Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 43, ảnh ngạc. Trong đêm, trời tối người yên, trong phòng, bộ kia họa ngo ngoe muốn động, lan tràn tại trong cả căn phòng, nhánh cây bắt đầu dần dần mở ra hoa anh đào. Cơ hồ trong một đêm, tất cả đầu cành đều treo đầy hoa anh đào. Trong lúc ngủ mơ, Kakashi chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi dần dần dâng lên. Trên cổ tay trái màu trắng hồ ly mặt nạ chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng đúng là biến mất không thấy gì nữa. Trong mộng, đây là nơi nào? Chấm ngoặc kép, Kakashi có chút giật mình. Nhìn xem xa lạ kia hoàn cảnh, đúng là cảm thấy có chút quen thuộc. Kia là một mảnh cây anh đào rừng. Gió thổi qua, đầy trời hoa anh đào khắp nơi vẩy xuống. Rơi vào ven đường, rơi vào trên đầu, kia phảng phất là biển hoa, đẹp để cho người ta có chút lòng say. Màu đen dày tại hoa anh đào trên đường chậm rãi đi lại, tựa hồ không đành lòng dẫm tổn thương những này cánh hoa. Kakashi nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện vật gì khác. Mộng, Kakashi như vậy thì thầm nói, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, cái loại cảm giác này, tựa hồ là mộng. Nhưng lại so mộng muốn tới chân thực một chút. Nơi này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhẹ giọng nói nhỏ, lại chưa dừng lại, tò mò, chậm rãi lại đi. Vẫn là kia mênh mông vô bờ biển hoa anh đào dương. Bỗng nhiên, Kakashi dừng bước. Nơi này, chấm ngoặc kép, kia quen thuộc tràng cảnh hiện lên. Kakashi lúc này chợt nhớ tới nơi này là nơi nào. Đây là bức họa kia bên trong tràng cảnh. Vừa dứt lời, nguyên bản tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong hoa anh đào trong nháy mắt biến mất. Còn lại, là kia khô cạn nhánh cây. Nguyên bản vui vẻ phồn vinh chi sắc, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Phảng phất vừa mới vẫn là sinh cơ bừng bừng cảnh xuân, bây giờ lại trở thành vạn vật suy bại thu yến. Sinh cung tử chuyển biến, tựa hồ chỉ là một sát na. Trừ đi hoa anh đào thịnh cảnh, còn lại cành khô nhất định mộc càng thêm phù hợp trước đó họa cảnh. Kakashi đã có thể xác định, nơi này chính là họa bên trong, bị đẩy vào họa chúng sao. Kakashi nhìn về phía tay trái của mình cổ tay, nơi đó nguyên bản màu trắng hồ ly mặt nạ đã biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi co rụt lại, đúng là có một loại cảm giác không ổn. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một người chạy tới. Một thân kimono, là một cái tuổi trẻ nam tử. Ngươi ở đâu? Tị Di, ngươi ra có được hay không? Ta muốn gặp mặt ngươi. Thanh tú khuôn mặt, có chút lo lắng ngữ khí, từ Kakashi bên cạnh xuyên qua. Nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy cái này một người đồng dạng. Tám phản, Kakashi nhớ tới Tị Di nói cố sự. Nếu như không có đoán sai, người này chính là Tị Di tâm tâm niệm niệm tám phản. Đi qua hồi ức, vẫn là lúc ấy cố sự. Kakashi không biết, hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem. Hắn có chút minh bạch, hắn lại tới đây, tựa hồ chỉ có thể là một cái quần chúng. Tám phản đứng tại viên kia cây khô phía dưới. Lụn bại cây cối không có Tị Di bóng dáng, có chỉ là một mảnh trống rỗng. Không tại. Cái kia hắn muốn xem gặp người cũng không ở nơi này. Tám phản ngồi dưới tàng cây, thật dài hít miệng, tựa hồ là có chút rét lạnh. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người, dùng mình một cái. Tị Di, người biết sao, ta kỳ thật đã sớm biết ngươi là yêu quái. Chỉ là không nguyện ý đối mặt ta, cho nên ta cũng không nghĩ bóc trần những thứ này. Tám phản trên mặt hiện ra ôn nhu thần sắc. Cái loại cảm giác này giống như là nói tới người yêu dấu nhất đồng dạng. Tị Di, người biết sao? Kỳ thật ta thích ngươi rất lâu. Chỉ là ta một mực không dám nói cho ngươi. Ta sợ hãi ngươi sẽ trốn tránh. Cũng sợ hãi ngươi sẽ rời đi. Giống như vậy hàng năm gặp ngươi một cái hoa quý, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tám phản cúi đầu. Trong mắt tràn ngập cái này một loại tiếc nuối. Nhưng là thân thể của ta đã không chịu nổi. Có lẽ mấy ngày nữa, ta liền sẽ rời đi thế giới này. Ta sợ là đợi không được kế tiếp hoa quý. Tị Di, Người có thể ra, để cho ta gặp một lần cuối sao? Tám phản ngữ khí mang theo một loại cầu khẩn, nhưng là hắn chú định sẽ thất vọng, bởi vì tị di căn bản không ở nơi này. Không phải hoa quý thời điểm, tị di sẽ không xuất hiện ở đây, bởi vì nàng sợ gặp phải tám phản sẽ không nhịn được muốn cùng hắn nói chuyện. Như thế thân phận của mình cũng liền bại lộ, chỉ là một cái muốn giấu giếm, một cái lại đã sớm biết, nàng cái gọi là lo lắng, kỳ thật đã sớm không trọng yếu. Tám phản an tĩnh tựa ở trên cành cây, hô hấp biến cân xứng, hắn tựa hồ ngủ thiếp đi, khóe miệng hiện ra ý cười, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ gặp được muốn xem gặp người. Nếu như tị di biết dạng này, đại khái sẽ rất thương tâm đi. Bởi vì chính mình chấp niệm, bỏ qua hai người cuối cùng cơ hội gặp mặt. Kakashi thở dài, mà vừa lúc này, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh từ nơi không xa thoan ra. Đây là, chấm ngoặc kép, còn không đợi Kakashi thấy rõ đó là vật gì. Bóng đen đã bám vào tám phản trên thân. Nguyên bản vẫn còn ngủ say tám phản bỗng nhiên mở mắt ra. Cái gì? Một mặt hoảng sợ, nhưng lại không thể động đậy. Hắc hắc, không nghĩ tới ở đây cũng sẽ nhìn thấy nhân loại. Ngươi nhìn qua 10 phần mỹ vị a, ngươi. Chấm ngoặc kép, tám phản kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng là kia bệnh thể lại thế nào có thể sẽ tránh thoát yêu quái. Kakashi lúc này cũng thấy rõ bóng đen chân diện mục. Kia là một đầu quái ngư. Nhìn qua giống như là cá mè hoa cùng cá sấu hợp thể. Một loạt răng, vô cùng sắc bén. Kỳ quái chính là... yêu quái này cũng không có thôn phệ tám phản thân thể, mà là mở ra huyết bồn đại khẩu, tướng tám phản cái bóng một ngụm nuốt vào. Kakashi có chút kinh ngạc, cái bóng cũng có thể ăn. Yêu quái nuốt vào cái bóng về sau, hài lòng rời đi, tám phản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh khí tức dần dần tan biến. Phải chết sao? Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cũng được, dạng này như vậy đủ rồi. Tám phản lặng lặng nằm tại trên cành cây, ngẩng đầu nhìn đầu cành, phảng phất nơi đó đã là hoa anh đào nở đầy, mà tại kia hoa anh đào bên trong, vươn một con trắng noãn cánh tay. Tị di, chấm ngoặc kép, đây là tám phản nhân sinh bên trong một chữ cuối cùng phù. Kakashi ung dung thở dài, đối với cái này cũng chỉ có cảm khái. Tràng cảnh chuyển biến, tại hoa anh đào rừng bên kia. Có một người ngay tại vẽ tranh, Kakashi liền xuất hiện ở phía sau hắn. Họa bên trong, hoa anh đào rừng ngay tại dần dần thành hình. Quái ngư rời đi, cũng chính là cái phương hướng này. Vẽ tranh người, một mặt vẻ đạm nhiên. Trong tay bút vẽ y nguyên không vội không chậm phác họa. Quái ngư nhìn thấy kia vẽ tranh người, lại là giật nảy cả mình. Là ngươi, họa sĩ khẽ cười một tiếng. Ảnh ngạc. Chúng ta lại gặp mặt, quái ngư sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói qua, không cho phép ngươi đang ăn người cái bóng. Xem ra ngươi đã quên chuyện này. Ngươi không nên quá phận. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Ồ, xem ra mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi cũng biến thành lớn thêm không ít. Cũng được, nguyên bản là một cơ hội cuối cùng. Hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Quái ngư sắc mặt đại biến, vội vàng lui ra phía sau chạy đi. Ngươi cho rằng có thể chạy mất sao? Họa sĩ hừ lạnh, tay trái nhẹ nhàng điểm một cái. Quái ngư liền bị định trụ. Ngươi thả ta ra. Quái ngư kêu to cũng không có để họa sĩ buông tay. Trong tay bút vẽ nhẹ nhàng hất lên. Màu đen điểm đen bay ra, rơi vào quái ngư trên trán. Quái ngư trong nháy mắt bất động. Họa sĩ chậm rãi đi tới quái ngư bên người, nhẹ nhàng vỗ trán của nó. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ quái ngư trong miệng bay ra, chính là trước đó tám phản cái bóng. Cái bóng dần dần thu nhỏ, rơi vào họa sĩ trong tay. Nhân loại, thật sự là thật có lỗi. Bởi vì ta quan hệ, để ngươi vô tội bị liên lụy, để tỏ lòng áy náy của ta sẽ đem cái bóng của ngươi để vào họa bên trong. Có một ngày, ngươi gặp được ngươi muốn gặp người. Họa sĩ tướng cái bóng nhẹ nhàng quăng ra, ném vào họa bên trong. Thế là, tại bộ kia họa bên trong, nhiều hơn một cái tại cây hoa anh đào sau cái bóng. Họa sĩ tay phải vung lên, quái ngư liền biến mất vô tung. Kakashi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tranh này nhà thực lực đúng là so với hắn gặp qua bất luận cái gì một con yêu quái đều muốn lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bước vào thần chi lĩnh vực yêu quái? Kakashi không khỏi làm ra suy đoán như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Kakashi đã minh bạch, nguyên lai kia họa bên trong chụp ảnh chung thật đúng là tám phản tiên sinh. Mà cái kia họa sĩ, hẳn là trước đó nói tới nổi danh yêu quái họa sĩ. Không nghĩ tới cái này yêu quái họa sĩ thực lực cũng là không thể coi thường. Nhưng là, vì cái gì đây hết thảy sẽ tại trong mộng của mình xuất hiện? Kakashi cảm thấy có chút khác biệt bình thường. Nhất là hắn phát hiện tay trái mình cổ tay hồ ly mặt nạ biến mất. Nếu như đây là sự thật, kia vấn đề khả năng liền trở nên có chút phiền phức. Đang lúc Kakashi suy nghĩ thời điểm, hết thảy chung quanh như là hoa trong gương, trăng trong nước tiêu tán không gặp. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là ánh nắng rải đầy gian phòng. Chỉ là một giấc mộng sao? Kakashi đứng dậy, ngủ ở bồ đoàn bên trên ly truy xê dịch thân thể. Tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Kakashi nhìn về phía tay trái của mình cổ tay. Con ngươi co rụt lại. Không thấy. Chấm ngoặc kép. Kia màu trắng hồ ly mặt nạ biến mất không còn tăm tích. Nhưng vào lúc này, truyền đến Huyền cùng Thúy hoảng sợ nói. A. Kakashi giật mình, một thanh vén chăn lên, hướng phía trong đình viện chạy tới. Thế nào? Huyền cùng Thúy nhao nhao chỉ hướng nơi nào đó. Kakashi sau khi nghi hoặc, cũng nhìn sang, nhưng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia là một gốc to lớn cây hoa anh đào. Cây hoa anh đào bên trên, tràn đầy màu hồng hoa anh đào. Cái này, chuyện gì xảy ra? Kakashi nghi hoặc không hiểu. Nhưng lại cảm thấy cái này cây hoa anh đào vô cùng nhìn quen mắt. Tựa hồ ở trên một giây mới vừa vặn gặp qua. Huyền cùng Thúy nhao nhao lắc đầu. Chúng ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện trong đình viện nhiều một gốc cây hoa anh đào. Cái này cây hoa anh đào thật lớn. Đem cái này phòng ở đều che khuất. Xác thực, kia to lớn cây hoa anh đào đầy đủ cao mười mấy mét. Phòng ở bất quá hai tầng. Cây này mọc so phòng ở còn cao hơn một điểm. Kết quả cuối cùng liền đem phòng ở nóc nhà toàn bộ che khuất. Nếu như từ bên ngoài nhìn qua, nói không chừng cũng chỉ có thể trông thấy một gốc lớn cây hoa anh đào. Cái này hoa anh đào bên trên, giống như tràn ngập kinh người yêu lực. Kakashi cẩn thận cảm ứng phía dưới. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Tị Di từ trong phòng đi tới, mang trên mặt vẻ bối rối. Kakashi đại nhân, từ bỏ, bức họa kia không thấy. Kakashi chỉ cây kia to lớn cây hoa anh đào. Ta nghĩ, đại khái chính là ở nơi đó đi. Tị Di sững sờ, kinh ngạc nhìn xem kia to lớn cây hoa anh đào. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu như không có đoán sai. Bức họa kia tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì. Đúng là cực đại tăng lên hấp thụ yêu lực tốc độ. Trong cơ thể ta yêu lực. Đúng là bị hấp thụ 8/9/10. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện này. Tối hôm qua giấc mộng kia, chỉ sợ cũng là bức họa kia đang hấp thụ mình yêu lực lúc sinh ra cộng minh. Tại sao có thể như vậy? Kia Kakashi đại nhân ngươi chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Tị Di nghe vậy, có chút áy náy. Nàng trước đó còn tưởng rằng không có việc gì. Nhưng là không nghĩ tới lúc này đúng là hút khô Kakashi yêu lực. Kakashi lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, với ta mà nói, cũng không có cái gì trở ngại. Duy nhất phiền phức chính là, ta yêu lực ngưng tụ hồ ly mặt nạ biến mất không thấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta lại muốn không cách nào khống chế ta yêu lực. Vậy sẽ thế nào? Tị Di biểu lộ ra áy náy vừa khẩn trương. Cũng sẽ không thế nào. Chính là có đôi khi nhân loại sẽ bỗng nhiên nhìn không thấy ta. Tị Di nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cái này giống như không tính rất nghiêm trọng. Ly Truy không biết lúc nào từ trong phòng đi ra. Như vậy, người chỉ sợ cũng không có cách nào đi trường học. Kakashi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tựa hồ là dạng này. Xem ra muốn về Sơn Thần Chi Sâm một chuyến. Một lần nữa tu hành. Trường học kia công việc. Kakashi nhìn Ly Truy đồng dạng. Lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Ly Truy tóc gáy trên người trong nháy mắt đứng đấy. Người muốn làm cái gì? Hắc hắc, Ly Truy, người không phải sẽ biến thân sao? Giúp ta đi trường học thêm mấy ngày khóa chứ sao? Ta liền biết không có chuyện tốt. Nhưng ngươi đi Sơn Thần Chi Sâm tu hành. Mấy ngày liền có thể giải quyết. Ly Truy trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cái này sao? Hẳn là sẽ không quá lâu. Tối đa một tháng. Tốt à. Bất quá nói xong. Trở về thời điểm. Ta muốn ăn ngươi làm bánh ngọt. Một tháng. Không đúng. Hai tháng. Được. Thành giao. Một người một mèo giao dịch liền như vậy đạt thành. Lúc này, một đạo chụp ảnh chung bỗng nhiên từ cây hoa anh đào bên trên nhảy xuống. Đám người giật mình, bóng đen nhưng không có động đậy, mà là tựa vào trên cây. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ly Truy một mặt không hiểu, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Mà thôi Di lại cảm thấy có chút quen mắt. Cái tư thế này, còn có bóng đen này. Cái kia hẳn là La Tám phản tiên sinh cái bóng. Kakashi nhớ tới trước đó họa bên trong nhìn thấy. Tràng cảnh, nói ra suy đoán của mình. Tám phản tiên sinh, Tị Di bất khả tư nghị nhìn xem Kakashi. Tối hôm qua ta trong giấc mộng, đã minh bạch, kia họa bên trong bóng đen chính là tám phản tiên sinh cái bóng. Bây giờ kia họa tác hấp thụ ta yêu lực, biến thành bộ dáng này. Chắc hẳn tám phản tiên sinh cái bóng cũng cùng theo ra. Thế nhưng là, tám phản tiên sinh cái bóng làm sao lại đang vẽ bên trong? Tị Di mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trong mộng thấy, là một loại tên là ảnh ngạc yêu quái thôn phệ tám phản tiên sinh cái bóng. Cho nên mới biến thành bộ dáng này. Ảnh ngạc, Tị Di thì thầm cái tên này. Rất nhanh liền hiểu rõ ra. Loại kia một loại chuyên môn thôn phệ nhân loại cái bóng yêu quái. Chỉ cần bị hắn thôn phệ cái bóng, nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ tám phản tiên sinh nguyên nhân cái chết? Chấm ngoặc kép, Kakashi nhẹ gật đầu, khẳng định Tị Di phỏng đoán. Tám phản tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tị Di đầy mắt đau lòng nhìn xem cái kia đạo cái bóng. Chậm rãi dựa vào đi lên, lập tức nghĩ đến cái gì? Nhảy lên cây hoa anh đào. Kia tràn đầy hoa anh đào trên cây. Tị Di vươn cánh tay của mình. Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu lên. Hết thảy giống như lại về tới lúc trước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.